Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 4, chương 04, cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Là nàng trước động miệng. Dưới tình thế cấp bách, Sở Phàm là dùng hét ra. Kia thanh âm cực lớn, toàn phòng ăn đều có thể nghe được. Diệp Tình Ca nghe được Sở Phàm hô lên, kém chút không có trực tiếp rút đi qua. Đỏ mặt, đỏ có thể tích thủy, nhưng là vừa vặn cái loại cảm giác này, thật thật là khó quên a. Vì cái gì? Vì sao lại có loại cảm giác này? Không khoa học, mà Diệp Tình Ca những người theo đuổi điên rồi. Ngươi nói cái gì? Là Diệp Tình Ca chủ động thân ngươi? Ngươi tại điều này cùng ta kéo con bê đâu? Có quỷ ngươi tin, ngươi, theo ta đi. Diệp Tình Ca đột nhiên đứng lên, giữ chặt Sở Phàm tay liền rời đi nhà ăn. Ếch, những người theo đuổi kia nhóm sững sờ tại nguyên chỗ. Rất nhanh, có người khóc, vẫn là gào khóc. Vì cái gì? Vì cái gì Diệp nữ thần sẽ coi trọng cái kia quỷ chết đói? Không, bông tuyết bồng bềnh tương đương gió bấc bồng bềnh tương đương ngừng. Dừng lại, lúc này không có bối cảnh âm nhạc. Một bên khác, Diệp Tình Ca lôi kéo Sở Phàm chạy tới trường học rừng cây nhỏ. Nơi này được xưng là hẹn hò thánh địa. Nghe nói, chỉ là nghe nói a. Nhân viên quét dọn A-di mỗi lần quét dọn, đều có thể ở chỗ này tìm tới trên trăm cái áo mưa. Kia cái gì? Chúng ta tới làm gì? Sở Phàm mộng bức mà hỏi. Diệp Tình Ca cắn môi. Nàng nói, hôn ta. Cái gì? Sở Phàm nhất thời bán hội không có phản ứng kịp, nhưng mà Diệp Tình Ca đã nhắm mắt lại, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dáng. Sở Phàm rất mộng, cái này đều tình huống như thế nào a? Có thân hay không? Khẳng định phải thân a. Loại tình huống này còn không thân kia là kẻ ngu. Sở Phàm không chút do dự, trong nháy mắt liền đích thân lên. Diệp Tình Ca toàn thân run lên. Đó là cái gì cảm giác? Là cùng Spider-Man hôn cảm giác sao? Là thân biển hoa cảm giác sao? Là thấu triệt nội tâm thanh lương? Cảm giác nhiều lắm. Nàng, khóe mắt, có nước mắt chảy ra. Là cảm động sao? Diệp Tình Ca không biết. Nhưng nàng hạnh phúc muốn khóc. Mảnh này là lá phong rừng cây. Cũng là trường này hẹn hò thánh địa. Giờ phút này, một đôi tình lữ tiến vào bên trong. Trương Linh, Sở Phàm không có lại dây dưa ngươi chứ? Nam sinh hỏi, Tuấn bác ngươi yên tâm, ta sẽ không coi trọng hắn. Trương Linh vừa cười vừa nói, a, tựa hồ cùng Sở Phàm có quan hệ. Nhưng mà trên thực tế, là bởi vì một phong thư tình. Kia phong thư tình kỳ thật không phải Sở Phàm viết, mà là hắn ngồi cùng bàn thích Trương Linh. Nhưng chữ viết không ra thế nào giọt, thế là liền để Sở Phàm hỗ trợ chép một lần, dò xét, nhưng quên viết ký tên, kết quả là bị hiểu lầm thành, Sở Phàm thích Trương Linh. Lúc trước Trương Linh còn ngay trước rất nhiều đồng học mặt cự tuyệt, gây Sở Phàm rất là xấu hổ, mặc dù hắn nói chính mình không thích Trương Linh, là thay người khác chép thư tình. Nhưng đối dung mạo của mình tự tin Trương Linh liền là không tin. Cho nên, hiện tại toàn lớp đều cho rằng Sở Phàm thích Trương Linh. Mà Sở Phàm cũng bị biến dị hệ thống, dày vò quá sức, căn bản không có thời gian để ý tới Trương Linh. Ôm ta một cái, Trương Linh đối trước mặt nam sinh nũng nịu, nhưng nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nam sinh kia là ai? Khá quen. Mà nữ sinh kia cũng nhìn rất quen mắt a. Cái gì? Kia là Sở Phàm, nữ sinh kia lại là Diệp Tình Ca. Linh Linh ngươi nhìn cái gì? Ta dựa vào. Nam sinh cũng bị giật nảy mình. Hắn cố gắng dụi dụi mắt, nói, kia là Sở Phàm, kia là Diệp Tình Ca. Cái này, hai người tiếng kinh hô cũng nhao nhao đến Sở Phàm cùng Diệp Tình Ca. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện lại là Trương Linh. Ngươi, ngươi, ngươi. Trương Linh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. đây là Sở Phàm, cái kia cho chính mình viết thư tình Sở Phàm. Nhưng người ta ngay cả Diệp Tình Ca đều cua được, còn có thể thích chính mình. Sở Phàm nghiêm túc nói, Trương Linh đồng học, trịnh trọng giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là bạn gái của ta Diệp Tình Ca. Còn có, làm phiền ngươi về sau đừng lại tản ta thích ngươi lời đồn. Nếu không ta sẽ cáo ngươi phỉ báng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.